Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, hai sườn thế công. Bệ hạ, Dạ Oanh thanh âm đem Lô Răng theo thất thần bên trong gọi tỉnh lại. Tổng quản đại nhân còn đang chờ ngài trả lời chắc chắn đây. A, những này ta đều biết. Lô Răng nháy nháy mắt, tập trung ý chí, đem báo cáo trong tay đưa trả lại cho Barop, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Vâng, Barop xoa ngực nói, trước khi đi còn trịnh trọng bổ sung một câu. Xin mời bảo trọng thân thể. Bệ hạ, đợi tổng quản rời phòng làm việc. Lô Răng hướng về phía Dạ Oanh hỏi nói, làm sao, mặt ta màu nhìn rất kém cỏi sao? Ngô, nhìn qua vẫn được. Người sau cố ý đánh giá hắn một hồi lâu mới nói, liền là gần nhất ngẩn người tương đối nhiều, sẽ không theo mộng cảnh thế giới ăn mòn có quan hệ à? Lô Răng lắc đầu, trong mộng cảnh những cái kia biến cố không ảnh hưởng được cái gì, chỉ là cá biệt sự tình hồi tưởng lại hơi có vẻ quỷ dị mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Thật sao? Như thế liền tốt. Dạ Oanh bĩu môi nói, đây đã là hắn rời đi mộng cảnh ngày thứ tư. Pha mặc dù thành công định vị đến hiệp hội tổng bộ vị trí, Linh lại không thể chui vào trong đó theo nàng lời giải thích. Chưa từng có một chỗ giống một khu vực như vậy một dạng. Rõ ràng xây ở đưa tay không thấy được năm ngón dưới mặt đất. Lại không một chỗ bóng mờ có khả năng ẩn náu. Trên đầu tất cả đều là sáng long lanh, quang mang. Nàng tại nguyên chỗ chờ đợi mấy giờ, một mực không thấy hắn dập tắt qua. Sau đó Linh còn có chút uể oải hướng Lô Răng xin trừng phạt. Người sau tự nhiên không chút do dự bác bỏ. Sau đó du ngoạn kế hoạch ngược lại áp dụng đến vô cùng thuận lợi. Về sau Lô Răng cũng không có đình chỉ mang theo mới Tazira nữ phù thủy tiến vào mộng cảnh. Nhưng hôm nay tại trong tổng bộ chứng kiến hết thảy, nhưng thủy chung như một khối giống như cục đá vô hại đặt ở trong lòng hắn. Cả sự kiện từ trên xuống dưới đều lộ ra không nói ra được thay đổi. Đầu tiên là liên quan tới màng thế giới kết luận. Hắn trước đây vẫn cho rằng mộng cảnh thế giới vì chỉnh hợp hắn cùng kết la trí nhớ, cũng bảo trì bên trong trước sau như một với bản thân mình, mới có thể bày biện ra một cái tràn ngập tự nhiên chi lực xã hội hiện đại. Nói một cách khác, vô luận bên trong có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, đều là bởi vì trước sau như một với bản thân mình cần mà quyết định quy tắc. Những quy tắc này phần lớn lấy từ ở ý thức của hắn, hắn có thể lý giải, cũng dễ dàng tiếp nhận, nhưng thủ tịch đệ tử Lam theo như lời những lời kia thì hoàn toàn vượt qua kiến thức của hắn dự trữ phạm vi. Lô Răng duy nhất biết đến chính là màng lý luận là từ siêu huyền lý luận phát triển mà đến. Chỉ thế thôi, hai người này lý luận đều đặc biệt mơ hồ, hắn căn bản không có tiến hành qua đi sâu, không giống lượng tử cơ học. Hắn tốt xấu còn đọc qua một hai bản phổ cập khoa học sách báo. Tại mộng cảnh thế giới bên trong, chúng nó vốn nên coi là không thể gặp nội dung mà bị ẩn giấu. Tựa như những cái kia chỉ có trang bìa, lật ra tất cả đều là chỗ trống thư tịch một dạng. Nhưng mà vô luận là Lam nói rõ lý do, vẫn là phòng khách màn ảnh bên trong biểu hiện suy luận công thức cùng chứng minh, nhìn đều ra dáng hắn còn là lần đầu tiên ở trong giấc mộng thấy chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải đồ vật. Loại cảm giác này thật giống như học sinh cấp 3 mơ tới vật lý học đỉnh phong đại nhất thống lý luận. Hoang đường lại không thể tưởng tượng. Này thậm chí khiến cho hắn cảm thấy, bây giờ mộng cảnh thế giới cùng lúc đầu tiến vào thế giới đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Phảng phất có đồ vật gì đang ở hắn không thấy được địa phương điên cuồng sinh trường. Một cái khác điểm quái dị thì là thủ tịch đệ tử tự mình đi qua Grazia nhắc nhở, Lô Răng mới phát giác võ đạo nhà thị lực, thính giác cùng phản ứng đều tốt hơn qua thường nhân. Làm như trên đài nói chuyện cùng hắn, không chỉ là chung quanh phòng giữ người, liền liền trước đại sảnh hai hàng những người mới, hẳn là cũng có thể nghe được một ít. Nhưng sự thực là, lúc ấy không ai đem ánh mắt rời về phía hai người bọn họ. Rõ ràng không phải phụ ở bên tai nói nhỏ, lại chưa dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Lúc ấy hắn còn không có để ở trong lòng, có thể về sau mới nhớ tới. Một cái bị thủ tịch đệ tử đơn độc chiếu cố người mới, làm sao có thể không dẫn phát đám người quan tâm? Mà đối phương nói những lời kia, cũng làm cho hắn không nghĩ ra. Thật tốt nghe ta về sau nói lời, nó có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Giảng giải ăn mòn tồn tại, võ đạo nhà cùng đọa ma giả liên hệ, những này đối với hắn lại có cái gì trợ giúp? Coi như hắn một lòng muốn gia nhập hiệp hội, trở thành cứu vãn thế giới người, có biết hay không những này cũng căn bản không trọng yếu a. Đủ loại quỷ dị dấu hiệu khiến cho Lorang đối mộng cảnh thế giới sinh ra một tia kháng cự tâm lý. Hắn tính toán đợi hết thảy thần phạt nữ phù thủy đều đi vào hưởng thụ qua một lần về sau, liền tạm thời dừng lại cùng mộng cảnh kết nối. Tại thần ý cuộc chiến sắp đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đáng tin một chút tốt. Bệ hạ, Dạ Oanh thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai của hắn. Lúc này còn mơ hồ mang theo một cỗ hơi nóng. Ngoạc kép, ngươi nhìn lại đang ngẩn người. Khụ khụ, ta thật không có việc gì. Lorang lắc đầu, đem tạp niệm ném đến sau đầu. Chỉ là gần nhất muốn cân nhắc sự tình hơi nhiều một chút. Thân thể có chút mệt mỏi, nhưng vì cái gì ta cảm thấy, ngươi câu nói này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Dạ Oanh ngồi vào trên bàn, dựng lên hai chân, chẳng lẽ, ngươi tại mộng cảnh thế giới trung hòa những cái kia nữ phù thủy. Này là không thể nào sự tình. Hắn liền thấy giờ khóc giờ cười, ta chỉ là dẫn các nàng thể nghiệm khắp khác biệt phong vị mỹ thực mà thôi. Câu này ngược lại là thật. Dạ Oanh nháy nháy mắt, lộ ra gian xảo nụ cười. Ta cũng có chút lo lắng nha. Thế giới kia ta lại không đi được. Không có cách nào thời khắc bảo hộ ngươi. Ngộ nhỡ các nàng đột nhiên làm loạn liền phiền toái. Dù sao qua mấy trăm năm không cảm giác tháng ngày, bây giờ thật vất vả khôi phục. Khẳng định sẽ nghĩ đến ôn lại đi qua tất cả cảm giác đi. Đây chính là hơn 20 người a, cùng nhau tiến lên ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Càng nói càng thái quá, Lorang tức giận chừng nàng liếc mắt, ngươi những ý nghĩ này đều là hướng về phía ai học. Liền không thể đem này phần tinh lực đặt vào học tập đi lên sao? Dạ Oanh che miệng lại, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, nếu như ta có năng lực của ngươi. Như vậy nó nhất định sẽ lớn tiếng nhắc nhở ta. Ngươi đang nói láo. Lorang hừ một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh lấy nghĩ muốn hỏi cái này chủ ý, đúng không? Được, a, ta thừa nhận. Nhưng đây cũng không phải là ta một ý của cá nhân. Dạ Oanh thè lưỡi, biến mất thân hình. Ta cũng là nhận ủy thác của người mới hỏi. Nhận ủy thác của người? Lorang còn chưa kịp hỏi là chịu ai nhờ, bên ngoài phòng làm việc đã vang lên tiếng đập cửa. Hắn đành phải đem lời tạm thời thu về. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một tên thân hình cao lớn nam tử bước nhanh đến, sau đó gọn gàng khép lại hai chân, hướng về phía Lorang đưa tay hành lễ. Bệ hạ, thiết phủ hướng về phía ngài báo cáo. Theo Bích Thủy Cảng đến thành No Winter không sai biệt lắm có 4-5 ngày lộ trình. Một đường đi thuyền đến tận đây là kiện có chút hao phí thể lực sự tình. Nhưng mà ở tên này dị tộc sĩ quan trên mặt, hắn không nhìn thấy một tia mỏi mệt. Hắn trong hai mắt y nguyên để lộ ra no đủ tinh thần. Cùng với chiến ý cao vút, rất tốt. Lorang vui mừng gật đầu. Người cũng đã biết được thành No Winter kế hoạch tác chiến đi. Nghe Brian đại khái nói qua, thiết phủ trả lời nói, đệ nhất quân đem chia binh hai đường, theo đồ vật hai cái phương hướng thu phục Grey Castle, cuối cùng vượt qua biên cảnh, giáp công thần Hy Huy Quang Thành, chỉ là ta có một chút không rõ. Này khiến cho Brian tiếp nhận nhiệm vụ của ta. Lưu tại Bích Thủy Cảng bảo hộ hồi âm tiểu thư. Cái kia đồng bộ chiến tuyến từ người nào chịu chứ? Xem ra còn chưa phân phối nhiệm vụ. Hắn cũng đã đem chủ công phương hướng khiêng đến chính mình trên vai. Laurent không khỏi mỉm cười nói. Brian kinh nghiệm vẫn có khiếm khuyết. Phòng giữ một chỗ không thành vấn đề. Nhưng độc dẫn một đạo đại quân vẫn là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên đông tuyến quân từ ngươi tới phụ trách. Thiết phủ hơi sững sờ. Cái kia tây tuyến thế công. Từ ta tự mình tới chỉ huy. Laurent chậm rãi nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.